Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 518, tướng quân. Ta đợi tha chết chứ không chịu khuất phục. Không thể a, tướng quân. Vương Mãnh ở một bên nhìn lấy vừa tay chết oan binh sĩ, trên mặt cũng là tức giận không thôi. Chỉ là giờ phút này bị mấy ngàn chi tiễn vây quanh, dù cho là hắn chỉ có một thân cậy mạnh, cũng là không thể làm gì. Mã Đông tiếng vang rất lớn, những cái kia Lư Châu thành binh sĩ tất cả đều là nghe được trong tai. Từng cái trong ánh mắt tràn ngập đều là nộ, gặp nhà mình tướng quân muốn chịu nhục. Bỗng nhiên một cái binh sĩ nộ hô nói, mẹ hắn. Lập tức tôn tử, hôm nay cũng là lão tử bị ngươi giết, ta cũng sẽ không để ngươi vũ nhục tướng quân của chúng ta. Đúng đấy, rất khác nhau tử, sau khi chết 18 năm vẫn là một trang hảo hán. Muốn nhục tướng quân nhà ta, đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Không sai, ai muốn nhục Lý tướng quân, liền từ ta trên thi thể bước qua qua. Tiếng la càng ngày càng cao, khí thế càng ngày việt lên. Những cái kia binh sĩ tay vẫn tay, hung hãn không sợ hướng về vây quanh hắn nhóm nhữ nam binh sĩ tới gần. Mà nguyên bản buông xuống mũi tên những cái kia binh sĩ, thấy thế vội vàng nhặt cung cài tên, nhắm ngay những cái kia binh sĩ. Lúc này, chỉ cần Mã Đông ra lệnh một tiếng, xem chừng lần này, liền không phải thương vong mấy người, rất có thể là mấy trăm hoặc là hơn ngàn. Ha ha, người binh sĩ khí thế rất cao a. Bất quá chỉ cần bọn họ tại dám hướng phía trước, ta Mã Đông có thể cam đoan, hôm nay liền xem như bốc lên mạo hiểm, ta cũng sẽ trải qua các ngươi giết đến sạch sẽ. Hiện tại Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy chỉ có một thân lực, lại là không thể làm gì. Hiện tại mình bị hãng, mà địa phương lại có viễn trình tiêu hao trang bị mũi tên. Tuy nhiên chính mình phương có thể dựa vào hy sinh đại đa số người, mưu một tia sinh cơ, nhưng là như thế này đại giới thật sự là quá lớn. Mà lại vừa tài Mã Đông lời nói, hắn cũng nghe ra manh mối. Hiện tại Mã Đông trong lòng đoán chừng cũng là có chút lạnh mình. Bất quá hắn cần một cái hạ bậc thang, mà cái này bậc thang, tại Mã Đông trong mắt tựa hồ chính là mình. Đình chỉ tiến lên, Lý Mộc Nhiên quân lệnh như sơn. Những cái kia binh sĩ thấy thế sau từng cái quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Các huynh đệ, không có các ngươi liền không có Lư Châu thành. Các ngươi còn có hài tử, còn có nhà, ta Lý Cửu một thân một mình, không ràng buộc, hôm nay cho dù chết cũng bất quá là 100. Ta làm cho các ngươi tướng quân tuyệt sẽ không để cho các ngươi thắng chiến tranh. Lại từ tại chiến hậu, nói ánh mắt của hắn quay lại đến, mắt nhìn Mã Đông hậu, nghiêm sắc mặt, giờ khắc này hắn phảng phất đổi một người. Hắn từ không cho là mình là cái gì anh hùng, nhưng là hắn cũng sẽ không cho là mình là cẩu hùng. Đại trượng phu được tại thế gian, tổng có rất nhiều chuyện hoàn toàn bất đắc dĩ. Hàn Tín còn thụ dưới hông chi nhục có hậu đến danh tiếng cùng uy vọng. Lưu Hoàng thúc hối hả ngược xuôi vô số thế lực sau cùng thành tựu hậu Hán. Chính mình vì cái này mấy ngàn người mệnh, thụ điểm khuất nhục đây tính toán là cái gì? Nên biết nói cửu ca ra mặt dày, dày liền cái gì còn không sợ. Tốt, Mã Đông, ta đáp ứng ngươi, nhưng là hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi lời hứa. Mã Đông nghe xong ngồi trên lưng ngựa thần sắc trên mặt vô cùng diệu võ dương oai. Tốt, ta Mã Đông nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi quỳ xuống, gọi ta, hôm nay việc này coi như yết qua qua. Ta về ta Nhữ Nam Thành, ngươi Lưu ngươi Lư Châu Thành. Ngươi ta không ai nợ ai. Sau khi nghe, Lý Mộc Nhiên quay đầu mắt nhìn sau lưng ánh mắt lấp lóe chúng tướng sĩ. Mỉm cười, thế nhân cười ta quá điên, ta cười thế nhân nhìn không thấu. Hai đầu gối chạm đất lại như thế nào? Ta giữ lại cho mình tâm hai côn lôn. Ha ha, lập tức giáo úy, ta Lý Mộc Nhiên quỳ lên. Ngươi chìm thụ ở sao? Nói Lý Mộc Nhiên hai đầu gối chậm rãi gập xuống. Tại phía sau hắn mấy ngàn binh sĩ thấy thế, tất cả đều là quay đầu sang chỗ khác. Lư Châu Thành nhất chiến, Lư Châu Thành binh sĩ thương vong còn không đủ 1%. có thể nói là cả Đại Hán trong lịch sử huy hoàng nhất nhất chiến. Vô luận là mưu kế hoành ra, vẫn là huyết chiến không phục, cái nào không đáng người xưng tụng, chỉ là hết thảy thần kỳ, hết thảy thắng lợi đều đến từ một người. Người này họ Lý, danh Cửu, chính là Lư Châu Thành Kiều gia Tiểu Gia Đinh. Giờ phút này vốn hẳn nên tay vạn nhân xưng hô Lý Cửu là anh hùng thời điểm. Nhưng là bây giờ lại phải quỳ xuống đất dập đầu, nhận hết khuất nhục. Đông đảo binh sĩ hai mắt đỏ bừng, bịch một tiếng toàn bộ té quỵ dưới đất. Tướng quân, ta đợi tha chết chứ không chịu khuất phục. Thanh âm vang vọng, tướng quân ta đợi tha chết chứ không chịu khuất phục. Thanh âm rung động khắp nơi. Tướng quân ta đợi tha chết chứ không chịu khuất phục. Thanh âm thường lưu nhân ở giữa. Lý Mộc Nhiên hai đầu gối mắt thấy sẽ phải. Bỗng nhiên địch thanh một nắm chặt hắn cánh tay. Đem hắn cứ thế mà kéo lên, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên. Nghẹn ngào nói, tướng quân, ta đợi tha chết chứ không chịu khuất phục. Chỉ cầu tướng quân để cho chúng ta can đảm trường tồn. Cầu tướng quân để cho chúng ta can đảm trường tồn. Cầu tướng quân để cho chúng ta can đảm trường tồn. Cầu tướng quân để cho chúng ta can đảm trường tồn. Các ngươi, giờ khắc này chính là liền vây khốn Lư Châu Thành binh sĩ, nhữ nam binh sĩ đều chấn. Kinh, đây là Đại Hán quân đội sao? Đại Hán quân đội không phải nhất kích liền bại sao? Khi nào lên Đại Hán quân đội cư nhưng đã như thế có huyết tính? Lý Mộc Nhiên trong nháy mắt ngây người. Giờ phút này tại phía xa Lạc Dương trên triều đình, một tiếng vịt được cuống họng âm thanh vang lên, vào triều. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân tạ vạn tuế. Có việc khởi bẩm, vô sự. Thanh âm kia còn chưa rơi xuống, bỗng nhiên một người mặc hắc sắc hoa y phục nam tử. Chỉ gặp này trên áo vẽ nước cờ con rồng nhỏ, nhìn sinh động như thật. Phụ hoàng, nhi thần có việc khởi bẩm. Chuẩn, phụ hoàng, mấy ngày trước đây, có uy quốc sử giả đến đây ta Đại Hán, hy vọng để cho ta quốc tướng này Lâm Hải Thành ao khai phóng, lấy để hai nước bù đắp nhau. Đồng thời này uy quốc đại sứ hy vọng nước ta có thể cho phép ta Đại Hán cùng uy quốc cùng nhau quản lý thành trì, bọn họ nguyện hàng năm hướng triều đình tiến cống. Tiến cống, tiến cống hai chữ này vừa ra toàn bộ triều đình đều vỡ tổ. Đại Hán đã bao nhiêu năm không có đạt được qua nước khác cống phẩm. Hàng năm ra ngoài cống phẩm bao nhiêu? Ngồi tại trên long ỷ hoàng đế nghe xong, trong mắt cũng là thả ra một đạo tinh quang. Hiển nhiên tiến cống hai chữ để trong lòng của hắn run rẩy một chút. Tần thừa tướng, ngươi cảm thấy thế nào? Tần thừa tướng nhìn 50 tuổi tác, giữ lại mỹ nghiêm, nhìn tinh thần dị thường, bẩm thánh thượng. Thần cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Lúc đầu Duyên Hải Thành chi ta Đại Hán liền bỏ bê quản lý. Nếu là hiện tại đáp ứng uy quốc, đã có thể giải quyết mấy chục năm Duyên Hải bệnh dữ. Lại có thể phong phú quốc khố. Phương pháp này chính là đại diệu kế sách. Càn Nhi ngươi cảm thấy thế nào? Lão Hoàng bên trên, nhìn xem hướng xuống cúi đầu mọi người. Nhìn về phía đứng tại một phái khác một cái hoa phục nam tử hỏi. Hồi phụ hoàng, ta không đồng ý thái tử cái nhìn. Ngươi lại có ý nghĩ gì? Hãy nói, thái tử gặp có người kém chính mình đài thần sắc trên mặt trong nháy mắt một bên. Ánh mắt oán độc nhìn lấy tên là Khôn Nhi nam tử. Vâng, phụ hoàng, uy quốc vốn là cùng ta quốc có cựu oán. Tại người nói đến uy quốc lang tử dã tâm tâm. Nhiều lần muốn cầm ta Duyên Hải thành trì, bách tính không chịu nổi nó loạn, mà lại đầu xuân sắp đến, ta Đại Hán cùng Liêu quốc thế tất yếu lên tranh chấp. Đến lúc đó uy quốc tại ta hậu phương, vạn nhất, phụ hoàng nghĩ lại, phụ hoàng, lão tam ý nghĩ lo ngại, lần này ta gặp được chính là uy quốc tương lai quốc trụ. Ánh sáng mặt trời một ngày, phụ hoàng, nghĩ lại. Lão hoàng đế nhìn trước mắt hai đứa con trai lên tranh chấp. Trên mặt lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, một cái binh sĩ chợt xông vào trong đại điện báo. Lư Châu Thành 800 riga gấp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.